Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 99 Cha Nam cần thiết thân bại danh liệt. Đường Thiên Thống, ngươi vừa rồi đang làm gì? Ngươi như thế nào có thể tùy tiện bái quần của mình? Ngươi ở tò mò cái gì? Đường Hạ cũng không biết như thế nào giáo dục đứa nhỏ này. Chẳng lẽ hệ thống tới rồi tuổi này, cũng có tiểu hài tử tư tưởng, cũng muốn làm vỡ lòng giáo dục. Đường Hạ tâm mệt, hắn không học phương diện này tri thức. Hệ thống hết đường chối cãi. Ta chính là nhìn xem, lớn lên ở chính ngươi trên người. Ngươi đi tiểu thời điểm chưa thấy qua. Hệ thống, ngoặc kép, ta không giải quá nước tiểu, Đường Hạ. Ngoặc kép, vậy ngươi giải quá làm gì? Hệ thống. Ta thấy khác nam hài tử dài quá, ta mới lớn lên, trách ta sao, hắn còn rất ủy khuất, Đường Hạ rốt cuộc cảm nhận được dưỡng hài tử vất vả. Không thể một mặt chỉ làm hắn làm việc, còn phải dạy hắn một ít thường thức tính đồ vật, Đường Hạ may mắn, may đứa nhỏ này không phải chân nhân, bằng không không nhất định gặp phải nhiều ít sự đâu, về sau cùng khác hệ thống chơi thời điểm. Nhớ lấy không được bái quần của mình. Càng không thể bái người khác quần, cũng không thể để cho người khác bái ngươi quần, hệ thống. Chính là Dung Thúc liền bái ngươi quần, Đường Hạ che lại hắn miệng, hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh, lần sau nhất định sớm cho hắn tắt máy. Tắt máy, hệ thống ủy khuất ba ba, không cho nói chuyện liền lên đỉnh đầu mạo tự, kỳ thật ta muốn nhìn một chút, ta có thể hay không biến thành nữ hài. Ngươi không thể, Đường Hạ minh bạch, ngươi có phải hay không tưởng lười biếng, không nghĩ làm việc, cho rằng đem chính mình biến thành nữ hài ta liền không cho ngươi làm việc. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngươi đem dư thừa kia khối thịt cắt xuống đi, ngươi nhiều lắm là cái thái giám, cũng không phải cái khuê nữ. Trừ phi ngươi lần sau thăng cấp thời điểm thay đổi giới tính, hệ thống sắc mặt suy sụp xuống dưới. Không thể, này đã là cuối cùng một bậc, lại sau này nói đều là không đau không ngứa nhiệm vụ. Sẽ không lại có đại thăng cấp, nếu ta là cái thái giám nói. Ha ha, Đường Hạ cười lạnh hai tiếng. Vậy ngươi liền phải làm gấp đôi sống ai? Hệ thống đem quần chát khẩn, tính, trước lưu lại đi, Đường Hạ giờ khóc giờ cười đỡ chán. Dưỡng hài tử thật không dễ dàng, buổi chiều thời điểm hệ thống lại cấp đưa tới một minh tinh tỷ tỷ. Vị này tỷ tỷ cùng Bạch vui vẻ không sai biệt lắm danh khí. Cũng là ảnh hậu, tuổi cũng không sai biệt lắm, bất đồng với Bạch tỷ tỷ ôn nhu tri thức. Vị này tỷ tỷ lửa cháy môi đỏ, dáng người nóng bỏng, thoạt nhìn hấp tấp, vừa thấy chính là nữ hán tử, không dễ chọc xảo. Vị này cùng Đường Hạ là bổn gia. Cũng họ Đường, kêu Đường Oánh ở lầu 2 bí mật phòng khám bệnh nhìn đến Đường Hạ sau. Câu đầu tiên lời nói chính là, ngươi có phải hay không cấp Bạch vui vẻ chữa bệnh? Đường Hạ ngoan ngoãn gật gật đầu, trực giác nói cho hắn, này hai tỷ tỷ quan hệ không sao hảo, Đường Oánh tức giận chụp bàn. Nàng có thể có bệnh gì? Ta xem nàng chính là không có việc gì hạt làm ra vẻ. Lấy điểm dược hảo trở về ngược phấn nhi đi, liền không quen nhìn nàng cái kia mặt ngoài ôn hòa làm ra vẻ hình dáng. Đường Hạ trong lòng bồn chồn, hai vị này tình huống như thế nào? Hệ thống chạy nhanh mách lèo, trên mạng nói nàng hai không đối phó, quan hệ không tốt, từ xuất đạo bắt đầu liền tranh đấu gay gắt, gặp mặt liền châm chọc mỉa mai, này tỷ tỷ tính cách thực cay, thẳng thắn. Hậu trường thực cứng, Đường Hạ đã nhìn ra, liền nàng này tính cách, nếu là không hậu trường, khẳng định hỗn không đến hôm nay này nông nỗi, Đường Oánh hỏi. Họ Bạch cho ngươi bao nhiêu tiền? Đường Hạ nheo nheo mắt, cười nói, Bạch tỷ tỷ cho ta 300 vạn, ta cấp Bạch tỷ tỷ miễn dược phí, Bạch tỷ tỷ. Đường Oánh chào phúng nói, mới cho ngươi 300 vạn ngươi liền nhận nàng đương tỷ tỷ. Còn cho nàng miễn dược phí, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, Đường Oánh lấy ra một chương tạp cấp Hách Văn Bác. Đi soát tạp, soát 500 vạn, về sau ngươi cho ta xem, không thể cho nàng xem, Hách Văn Bác chỉ cảm thấy này chương tạp phỏng tay. Này tỷ tỷ như vậy có tiền sao? Lấy tiền đương hoa giấy. Đường Hạ khó xử nói. Tỷ, không được a, ta là đại phu, không thể chỉ cấp một người xem bệnh, nói hắn lay hách Văn Bác một chút. Đứa nhỏ ngốc ở chỗ này ngây ngốc làm gì? Chạy nhanh đi lấy soát tạp cơ. Vạn nhất trong chốc lát nàng hối hận làm sao bây giờ? Đường Oánh không buông tha hắn cái này động tác nhỏ. Tâm nói lấy tiền động tác vẫn là rất nhanh. Thế nhưng là cái tiểu tham tiền, Đường Oánh khóe miệng chọn chọn. Ngươi cầm tiền liền quên tiền. Đường Hạ chạy nhanh gật đầu. Ngoan ngoãn nói. Đều quên rớt, ta không có thư nuốt, Đường Oánh đại nữ nhân tâm thái. Vừa thấy Đường Hạ như vậy ngoan, mềm lòng, xua xua tay, dù sao tiền cho ngươi, ngươi nguyện ý quên liền quên, nguyện ý chính mình hoa liền chính mình hoa, cũng cùng ta không quan hệ, ta không vì khó ngươi, nhìn xem ta, ta gần nhất ngủ không tốt, rụng tóc, ngươi nhìn xem, cho ta điều dưỡng một chút, Đường Hạ một sờ mạch. Tỷ, ngươi nóng tính vượng, tham sống khí, về sau đến yên tâm, bằng không phụ khoa dễ dàng ra vấn đề, Đường Oánh híp mắt xem hắn. Phụ khoa, Bạch vui vẻ mới là phụ khoa có vấn đề đi, buồng trứng sớm già, bộ ngực rủ xuống, Đường Hạ, ngoặc kép, ta nên như thế nào nói tiếp, Đường Oánh thúc giục, còn có sao, Đường Hạ thiết mạch nói, ngươi mấy năm gần đây chạm qua lạnh đồ vật tương đối nhiều. Hàn khí nhập thể, lúc sau hẳn là điều dưỡng quá, chính là không hoàn toàn dưỡng lại đây. Ngươi gần nhất hẳn là tay chân lạnh lẽo, kinh nguyệt chậm lại, buổi tối giấc ngủ không tốt, thường xuyên làm ác mộng. Hơn nữa, sớm muộn gì miệng khô khẩu khô, đại tiện khó hạ, dễ dàng mỏi mệt, Đường Oánh trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc nhìn Đường Hạ này trương tuổi trẻ khuôn mặt, đều nói đúng, có thể a tiểu đệ đệ. Danh bất hư truyền, Đường Hạ, ngoặc kép, đệ đệ trước mặt, thỉnh không cần thêm tiểu, Đường Oánh bị đậu đến cười ha ha. Không minh bạch Đường Hạ chú ý điểm, sảng khoái nói, ai nha, dù sao so với ta tiểu, đừng để ý, ngươi nhận ta đương tỷ, đừng nhận họ Bạch, quá đáng yêu, Đường Hạ khóe miệng trừ trừ, tỷ, quyên tiền ta đều kêu tỷ tỷ, Đường Oánh tiếng cười một đốn. Đây là có tiền liền nhận a, vậy chứng minh Bạch vui vẻ còn không bằng nàng. Bạch vui vẻ đưa tiền thiếu, đột nhiên có loại cảm giác về sự ưu việt, Đường Hạ bắt đầu viết phương thuốc. Ngươi không cần uống thuốc, ta khai mấy cái thực liệu phương thuốc, thích hợp ngươi thể chất dùng, mỹ dung dưỡng nhan, giải sầu dưỡng gan, lại khai cái dưỡng sinh canh, người khác táo đỏ cầu kỳ, ngươi liền phao ta cho ngươi khai cái này. Tuyệt đối so với cái kia hiệu quả hảo, Đường Oánh sảng khoái nói. Hành, dược phí cho ta miễn. Nàng vẫn là ở cùng Bạch vui vẻ so, đương nhiên, Đường Hạ cười tủm tỉm. Cấp Bạch tỷ tỷ miễn, cũng đến cho ngài miễn. Ta lại đưa ngài mấy chỉ gà. Này gà là ta chính mình dưỡng. Thuần tịnh vô ô nhiễm, liền không khí đều so người hô hấp hảo. Ngài lấy về đi hầm canh. Hiệu quả hảo, Đường Oánh xinh đẹp hạnh nhân mắt một trọn. Ngươi đưa nàng gà sao? Đường Hạ chạy nhanh lắc đầu. Không có, Bạch vui vẻ tới qua sớm. Khi đó còn không có bắt đầu đưa gà, Đường Oánh cao hứng ở Đường Hạ trên mặt nhéo một phen. Tính ngươi hiểu chuyện, Đường Hạ, ngoặc kép, xong rồi, hắn bị tiểu tỷ tỷ sờ soạng. Hắn thực xin lỗi Dung Dung, áy náy chỉ rằng co 3 giây. Đường Hạ đột nhiên nhảy nhót, tiểu tỷ tỷ lớn lên đẹp, có thể bị tha thứ. Đường Oánh nhìn hắn biến sắc mặt, càng xem càng thích, ngươi gương mặt này, cùng ta đi đóng phim đi, không không không. Vẫn là xem bệnh thích hợp ta, cũng đúng. Đừng đạp hư ngươi một thân y thuật, học nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng, Đường Oánh đi thời điểm chính mình xách theo 6 chỉ hóa. Đơn tạm gà, trợ lý ở phía sau truy. Đường Hạ xem nàng gầy gầy, cũng không biết từ đâu ra sức lực rốt cuộc tiễn đi, Đường Hạ sờ sờ trên đầu mồ hôi mỏng. Này tỷ tỷ, người có cá tính, hệ thống gật đầu. Nữ nhân, thật đáng sợ, nàng cùng Bạch vui vẻ như vậy không hợp nhãn. Bạch vui vẻ thế nhưng hỗn tốt như vậy, thuyết minh kia tỷ tỷ cũng là cái lợi hại, hệ thống tiếp tục gật đầu. đều đáng sợ, Đường Hạ mới vừa trở về ngồi xuống. Lập tức nhận được Bạch vui vẻ điện thoại. Đường Hạ, ngươi có phải hay không đưa Đường Oánh gà? Vì cái gì ta không có? Này ngữ khí một sửa lần trước gặp mặt khi dịu dàng đoan trang. Đường Hạ cảm thấy, nếu không phải cách khá xa, này tỷ tỷ có thể tới chụp hắn cái bàn, Đường Hạ chạy nhanh nói. Tỷ, bình tĩnh, nhân tiết không thể băng. Bình tĩnh cái chân, dựa vào cái gì nàng có ta không có. Ngươi cảm thấy nàng so với ta đẹp, nàng nơi nào so với ta đẹp. Tiện nhân này, còn dám chụp ảnh chụp tim ta khoe khoang. Đường Hạ, ngoặc kép, hai người các ngươi liền bạn tốt đều có. Hai người các ngươi rốt cuộc là quan hệ hảo vẫn là không tốt. Bạch vui vẻ bất mãn hỏi, ngươi như thế nào có thể trước đưa nàng đâu? Tỷ, lập tức cho ngươi gửi qua đi, ngài cấp cái trợ lý địa chỉ. Hiện tại liền giao hàng. Đường Hạ phục, cái này cũng không thể trêu vào, hệ thống an ủi nói. Ba ngươi muốn ổn định, ngươi còn có rất nhiều tỷ tỷ. Xem, lại tới một cái, Đường Hạ có điểm sợ. Tỷ tỷ cái này xưng hô, vẫn là không cần tùy tiện kêu đi. Ăn không tiêu, Đường Hạ hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Cửa dừng lại một chiếc cao cấp xe thương vụ, từ phía trên xuống dưới một người mặc màu lam nhạt áo gió tuổi trẻ nữ nhân. Bên người đi theo hai cái trợ lý, một cái thế nàng bung dù, một cái thế nàng giỏ sách này thì tỷ thoạt nhìn cũng liền 30 xuất đầu. Ngũ quan tinh xảo, khí chất thanh nhã xuất trần, phẳng phất là không nhiễm nhân gian pháo hoa tiên nữ tỷ tỷ. Nàng màu da đặc biệt bạch, dáng người gầy ốm, đi đường không mau, lại rất yêu nhã, thoạt nhìn yếu đuối mong manh, này không giống như là giới nghệ sĩ, hệ thống. Nhiệm vụ này chưa nói tất cả đều là giới nghệ sĩ tỷ tỷ. Đây là cái nữ cường nhân, đừng nhìn nàng thân thể nhược, chính là có chính mình công ty. Alice 5 sao cấp xích khách sạn chính là nàng khai, Đường Hạ kinh ngạc. Cái kia ở một đêm thượng liền phải 5.000 đồng tiền Alice. Lão bản là nàng, hệ thống, đúng vậy, này tỷ tỷ đặc lợi hại, mới vừa kết hôn thời điểm, nàng trượng phu sự nghiệp cũng không thu hút, là nàng một tay nâng đỡ. Nàng trượng phu hiện tại cảm thấy chính mình có thể kết bỏ nàng thân thể không tốt, không thể sinh hài tử, bao dưỡng cái tiểu tam, hiện tại đang theo nàng nháo ly hôn, Đường Hạ bị ghê tởm tới rồi. Như thế nào nơi nơi có loại này cha nam? Nếu đem nàng trị hết, nàng có hay không thể đánh thắng quan hệ? Hệ thống, dựa theo nàng tính tình, hẳn là làm nàng trượng phu cùng tiểu tam liền cơm đều ăn không được. Đường Hạ ánh mắt sáng lên, nhìn nhu nhu nhược nhược, không nghĩ tới như vậy tàn nhẫn. Hắn thích như vậy tiểu tỷ tỷ, cái này không trả tiền hắn cũng cấp trị, cố tình đi đến thang lầu thượng. Liền ho khan lên, trợ lý chạy nhanh đỡ một phen. Cố tổng, muốn hay không uống miếng nước? Cố tình lắc lắc đầu, vô dụng trợ lý đỡ. Chính mình lên lầu, Đường Hạ từ nơi này liền nhìn ra, này tỷ tỷ nội tâm một chút đều không nhu nhược, bác sĩ Đường. Ngươi hảo, cố tình nói chuyện cũng là chậm rãi, lễ nghĩa gãi đúng chỗ ngứa, loại này trong xương cốt yêu nhã, vừa thấy liền biết nàng xuất thân cực hảo, đã chịu quá cực hảo giáo dục, Đường Hạ khách khí nói. Trước ngồi đi, vừa rồi ta nghe ngươi ho khan, khí hư khí đoản, này bệnh không phải 1-2 năm đi. Cố tình ngồi xuống sau, yêu nhã nói, mười mấy năm, không biết còn có hay không đến trị, Đường Hạ cười cười. Ta trước cho ngươi thiết cái mạch, lại nói bệnh tình, ngươi nói một chút đi, cụ thể nơi nào không thoải mái. Ta thân thể các phương diện tố chất đều rất kém cỏi. Hơi chút gây vạ liền sẽ cảm mạo phát sốt, tiện đà ho khan, cả người không sức lực, nói không nên lời nơi nào đặc biệt không tốt, tóm lại là sở hữu địa phương đều không tốt lắm, dương khí hạ hãm. Trung khí không đủ, người này bệnh đến dựa dưỡng, cố tình gật gật đầu. Rất nhiều đại phu đều nói như vậy, người mạch tượng có hàn ứ tắc nghẽn hiện tượng. Trường này đi xuống. Ngươi tâm xuất huyết não sẽ sản xuất bệnh biến tới, hơn nữa ngươi khí trệ ứ đổ, này trận hẳn là sinh rất nhiều khí, cố tình sắc mặt một đốn. chậm rãi gật đầu, trong nhà có điểm sự, gần nhất tâm tình không tốt lắm, Đường Hạ bắt đầu viết dược phòng tử. Trước đề dương khí, cố chính khí, ăn nửa tháng, có thể uống điểm dưỡng thân canh gà, đừng phóng dược, bình thường ngao là được, ta lại cho ngươi khai cái đề cao miễn dịch lực dược. Ăn xong lại đi, cố tình lại ho khan lên, nghẹn mặt đỏ bừng, Đường Hạ kéo qua nàng thủ đoạn, một kim đâm đi xuống, đừng nhúc nhích, chát 5 phút, chấn khụ, cố tình căn bản liền không cảm giác được đau. Này châm đã ở trên tay, ho khan dần dần hoãn lại tới, ngực cũng không như vậy buồn, cố tình hơi hơi mỉm cười, bác sĩ Đường hảo y thuật, Đường Hạ nhấp miệng cười. Loại này tỉ tỉ hắn vẫn là khiêng được, cố tình nhéo lên hách văn bác cấp đưa tới thuốc viên. Đây là trong truyền thuyết 1 vạn 1 viên thần dược, Đường Hạ cười nói, không phải thần dược, loại này dược liền thích hợp ngươi loại này thân thể tố chất không được. Nó có thể đề cao nhân thể miễn dịch lực, ăn 1 viên có thể đỉnh 1 tháng, ngươi thân thể miễn dịch lực đề lên đây, lại ăn chút ta khai dược liền sẽ làm ít công to. Cái này dược quý, người bình thường cũng không cần ăn, ta thể chất vừa lúc thích hợp, đúng vậy, cố tình không ở hỏi. Nhiều, tiếp nhận trợ lý trong tay Thùy, đem dược ăn xong đi, cười nói, dược vị chung kẹp 1 cổ thanh hương. Tiên đan có phải hay không liền cái này hương vị, Đường Hạ bị chọc cười, này tâm thái, khẳng định có thể hảo, cố tình làm trợ lý lấy ra trấn kim cùng 1 chương 200 vạn chi phiếu. Gần nhất đỉnh đầu khẩn, chờ lần sau tới, nhất định nhiều cấp, Đường Hạ cười đem này đó đều đẩy trở về. Nếu đỉnh đầu khẩn, lần này liền không cần lấy tiền, lần sau lại đến thời điểm bổ thượng là được, cố tình nghi vấn. Ngươi không sợ ta chạy, Đường Hạ cười nói, ngươi nếu là cái loại này người, ngươi cũng không thể đi vào ta trước mặt, cố tình không nghe hiểu Đường Hạ những lời này. Nhưng là nàng nhìn ra Đường Hạ không phải cùng nàng khách sáo. Nàng gần nhất xác thật rất nhiều địa phương yêu cầu dùng tiền. Trước kia 200 vạn chẳng qua là nàng một cái tay bao tiền. Hiện tại nàng trượng phu cùng nàng nháo ly hôn, thư kiện. Rất nhiều tài chính bị đông lại, 200 vạn đều là nàng ngạnh bài chưa tới, nhìn đến Đường Hạ thành khẩn. Cố tình khóe miệng gợi lên tới, bác sĩ Đường tâm ý ta nhớ kỹ, về sau nhất định hồi báo, Đường Hạ cười nắm chặt quyền. Không có không qua được khảm, cố thì cố lên, cố tình kinh ngạc lúc sau, ngay sau đó bị Đường Hạ này thanh tỉ làm cho tức cười. Này cười. Còn mang theo nàng đặc có dịu dàng, như giang nam vùng sông nước dựa vào lan can mà đứng nhà bên tỉ tỉ. Thấy thế nào như thế nào thoải mái, Đường Hạ trong lòng thở dài. Đường Oánh hẳn là cùng cố tình học học, hảo hảo học học, chờ đối phương ra cửa. Đường Hạ mới nhớ tới, làm hách văn bác sách theo mấy chỉ gà đuổi theo ra đi. Đây là chúng ta viện trưởng chính mình dưỡng gà, bổ thân thể đặc biệt hảo. Ngài chính mình ăn, thực chân quý, cố tình từ trong bóp tiền móc ra tam trương tạp. Cấp hách văn bác, cảm tạ Đường viện trưởng, đây là gà đáp lễ, Đường Hạ nhìn đưa tam trương tạp. Chịu chi hổ thẹn, này gà cũng quá đáng giá đi, về sau ra cửa khách sạn 5 sao tùy tiện trụ, tổng thống phòng trung thân miễn phí tạp, vẫn là 3 người, cố tình nhìn kia mấy chỉ gà, khóe miệng gợi lên tới, trợ lý vui mừng nói. Thật dài thời gian không gặp ngài cười, Đường viện trưởng còn rất có ý tứ, xem bệnh không cần tiền, còn cấp người bệnh tặng đồ, cố tình nhàn nhạt nói. Một cái người xa lạ, đều có thể như vậy duy trì ta, còn có cái gì không qua được khảm, nàng nheo nheo mắt, nhất ôn nhu ngữ khí, nói tàn nhẫn nhất nói, chỉ cần ta có thể sống sót, nhất định làm hắn thân bại danh liệt, không xu dính túi. Hết chương.